Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Cô gái Mạn Châu, tác giả Độc Cô Hồng, xuyên đọc Lưu Hà và Tiểu Tuyết. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Chương thứ 58: Ngư trưởng kiếm và Tử Kim đao. Bất cứ một thế trận nào, một khi kẻ chủ động mà đã trở thành bị động, tinh thần sẽ theo đó mà tụt xuống vô phương. Lý Đức Huy đến đây, bọn áo vàng được phi báo trước. Chúng đã biết hắn là con cọp sữ, và vì thế chúng đã chuẩn bị thật chu đáo. Chúng đã đặt đối phương vào đứng giữa hai hàng kiếm kích và nhất là cung nỏ. Quan trọng hơn hết là đám cung thủ được huấn luyện cực kỳ tinh nhuệ. Từ tên mặc áo vàng dẫn xuống đám thuộc hạ thân cận và binh sĩ bên ngoài, chúng tin chắc khi đã bước vào cái giọ của chúng rồi thì cọp sứ cũng trở thành chột dính bẫy. Đám cầm kiếm kích sẵn sàng phóng ra những mũi nhọn sấm sét. Đám cung thủ đợi chờ có lệnh buông tên, nhưng họ không ngờ được rằng không bao giờ họ có cơ hội đó. Và khi mà cái chắc ăn trong tay vụt mất, họ đâm ra lính quính, họ trở tay không kịp. Không phải họ quá giờ, mà tại họ bị bất thình lình đảo lộn tinh thần. Một tay không ngừng thanh ngư trường kiếm, một tay Lý Đức Uy đoạt lấy những bó đuốc ném vào gian trại chính. Gian lều rộng lớn được đặt làm nơi khu chỉ huy. Gian lều được căng bằng thứ da trâu tẩm sầu, một thứ sầu chỉ có một dành cho trung khu đồn binh, thứ chỉ dành cho viên tướng chỉ huy, thứ coi như tên bắn vào không bao giờ thủng, thế nhưng lại cũng là thứ bắt lửa rất nhanh. Những bó đuốc của Lý Đức Uy vừa ném vào là lửa phụt lên ngay. Chỉ trong nháy mắt đã có mười mấy gian trại bốc lửa lên cao. Lửa tạo sức gió, gió tăng thế lửa. Chỉ mới có mười mấy gian trại mà đã làm cho một góc trời hưởng sáng. Giữa lúc Đức Uy đang tung hoành thanh ngư trường kiếm, hắn chợt thấy từ góc phía đông của gian trại đám quân lính áo vàng vụt loạn lên. Chúng tràn ra khỏi trại và cục nhau chạy ngược về tây. Ban đầu Đức Uy cứ nghĩ là chúng được lệnh tràn tới để bao vây hắn, nhưng khi nhìn kỹ thì không phải, vì chúng chạy toán loạn và nhiều tiếng rú nghe rất khủng khiếp. Đức Uy còn đang ngơ ngác trước hiện tượng kỳ lạ thì hắn chợt thấy ánh sáng lạ lùng, ánh tử quang. Tay Đức Uy vẫn không ngừng, nhưng ánh mắt hắn vô cùng kinh dị, nhìn đăm đăm về hướng có ánh sáng lạ lùng, và hắn vụt kêu lên: "Tử Kim đao!" Hắn vừa dứt tiếng là đã thấy người cũng giống y như một con cọp giữa bầy xe, một bóng người từ góc phía đông cạt tới. Bóng người cạt tới đâu, ánh tử quang cuốn theo tới đó, và ánh sáng màu tía ấy cứ nhoáng lên là nhiều bực máu bắn theo. Ánh hừng hừng của lửa cháy, ánh sáng màu tía của thanh tử kim đao và những bực máu long lánh vọt lên như hoa cải. Những thứ đó hòa trộn vào nhau tạo thành màu sắc đẹp lạnh mình. Hồi nãy chỉ loạn là phân trại trung khu, bây giờ thì tất cả đều loạn hết. Một thanh ngư trường kiếm đã làm cho đoàn quân của Lý Tự Thành khủng khiếp. Bây giờ thêm một thanh tử kim đao, khiến cho khu trại đằng đằng sát khí của đoàn quân áo vàng xẹp xuống như quả bóng xì hơi. Đúng như lời của Hải Hoàng đã nói, võ công của La Hán không hơn được Lý Đức Uy, nhưng khí thế của hắn quả không ai qua nổi. Đám quân áo vàng của Lý Tự Thành bây giờ y như đạo quân Tào Tháo. Chúng rất ngán quan vân trường, nhưng thật sự càng đạp lên nhau mà chạy khi chúng chạm mặt Trương Phi. Bây giờ đám quân áo vàng đã càng lên nhau mà chạy. Thân ảnh của La Hán theo chân nhún lên rồi nhổi xuống tiến về phía Lý Đức Uy. Thanh đao trên tay hắn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải và ngược lại, ánh tử quang loang loáng theo ánh máu. Những tiếng rú bây giờ biến thành những tiếng kêu khóc. Bất cứ một đám đông nào, chỉ cần tiếng khởi đầu, một khi đã có người kinh hoàng đến mức kêu cha mẹ, kêu khóc như một đứa trẻ, thì cả bọn như bị giật dây. Tiếng kêu khóc vì thế cũng xuyên lên từng chập. Bây giờ không phải là đoàn quân tinh nhuệ, kiếm đã khỏi vỏ, tên đã khỏi cung, mà họ biến thành những nạn nhân của một thiên tai. Họ ùn ùn càn lên nhau không còn biết, không còn nhớ chút gì gọi là sĩ diện. Đức Uy đứng sững nhìn La Hán. Là hắn chống thanh đao, quắc mắt nhìn theo đám quân đầu tán loạn. Trước mắt hắn là những thây người bị tiện làm đôi, máu và ruột trào lột ngột dưới ánh lửa chập chờn. La Hán trông thanh đao mà trừng đôi mắt đỏ ngầu. Đức Uy thẳng thốt kêu lên: "La Hán!" Giọng La Hán trầm trầm: "Đã chặt chỗ rồi, Lý Tự Thành đã độ quân về hướng bắc." Đức Uy sửng sốt, La Hán vùng thét lên một tiếng, thanh từ kim đao vớt trái ra sau. Một tên áo vàng từ trong tay hắn giáng xuống ngay ót La Hán, phóng ra một ngọn đại đao trong chỗ tranh tối tranh sáng thình lình. Nhưng hắn đã chậm mất một giây, y như sau ót có thêm một con mắt. Thính giác của La Hán thật là vô cùng bén nhạy. Hắn vẫn đứng y một chỗ, không hề quay lại. Nhưng khi ánh tử quang nhoáng lên, thì bụng máu xối ướt mặt sau của La Hán. Tên áo vàng đánh lén, không kịp kêu lên một tiếng, thấy hắn bị tiện làm hai khúc. La Hán nói: "Có làm nơi này thành bình địa thì cũng chỉ vô ích, đi thôi." Hắn lao tới trước mở đường, Đức Uy vung ngư trường kiếm phía sau. Đám áo vàng chưa kịp chạy vội giạt ra hai bên, họ đạp lên nhau để giạt ra, đạp cản lên để giạt ra. Họ run rẩy nhìn theo La Hán và Đức Uy, họ cảm thấy tử thần đã bắt đầu rời khỏi. Họ thiêu điều, mang nhang đèn ra quỷ lạy tộc Ôn, họ không còn lọc dạ nào dám nghĩ đến chuyện sông cảm ra nữa. La Hán và Đức Uy ra khỏi phòng trại địch một cách yên lành. La Hán sững lại nhìn doanh trại của đám quân áo vàng, bây giờ đã biến thành biệt lửa. Hắn nghiến răng quắc mắt: "Như thế là tốt, nhưng vẫn chưa giết được Lý Tự Thành." Đức Uy nhìn sững La Hán, từ nãy giờ hắn chỉ lo giết giặc và mừng về cuộc hội kiến bất ngờ, nhất là vì đứng bên phải của La Hán, nên hắn chưa thấy cánh tay bị cụt. Hắn hỏi: "La Hán, làm sao anh lại đến đây, nghe thưởng đâu?" Tia mắt của La Hán cứ đăm đăm về hướng biệt lửa mà như nhìn vào khoảng trống xa xăm. Đang ở Trường An, Đức Uy càng ngạc nhiên: "Trường An, sao nghe Mông Lão bảo rằng nàng đi chung với anh?" La Hán đáp: "Nàng với Mông Lão và Dương Tổ Nhị cô nương đang ở chung với nhau." Đức Uy mừng rỡ: "Anh đã tìm được hai cô ấy à?" La Hán gật đầu: "Tôi đưa hai người đến Trường An, nghe được tin Dương Đô Đốc ngộ hại, Lý Tự Thành đổ quân ngược Bắc, nên tôi vội đuổi theo." Hắn giấu không cho Đức Uy biết chuyện, hắn bỏ đi không từ xa. Đức Uy gật đầu: có Mông Lão thì không đáng ngại, nhưng anh tìm được hai cô nàng ấy ở đâu?" La Hán đáp: "Tại Thiên Vương Tự, bọn Cúc Hoa Đào và bọn Mát Châu cùng ở chung nơi đó." Không cần La Hán phải kể rõ, Đức Uy đã biết rằng đem được Mẫn Tuệ và Thiên Hương về tới Trường An, nhận định La Hán đã phải trải qua một cuộc chiến sanh tử, chứ không phải dễ dàng. Hắn vô cùng cảm kích: "La Hán, tôi không muốn nói lời cảm tạ đối với anh." La Hán thản nhiên: "Không cần phải khách sáo, thật ra thì tôi cũng không phải vì anh mà cứu hai người đó đâu." Câu nói lạnh băng của La Hán làm cho Đức Uy nghẹn lời, nhưng hắn không đặt thành vấn đề, vì hắn thừa biết con người của Tử Kim Đao tính tình vốn như thế, con người không hề bộc lộ tình cảm ra ngoài. Đức Uy chỉ nhìn La Hán cười cười, nhưng vụt nhớ ra, hắn vội hỏi: "Còn Trầm cô nương?" Câu hỏi vừa tuôn ra, La Hán hối hận ngay, vì hắn nhớ lại chuyện Ngọc Hà đã làm cho La Hán khốn khổ khi còn trong Bạch Liên Giáo. Thế nhưng La Hán vẫn điềm nhiên thuật lại cái chết của Ngọc Hà và chuyện nhờ nó mà hắn mới biết đến tin đến cứu Mẫn Tuệ và Thiên Hương. Đức Uy lặng thinh không nói được một tiếng nào khi hắn nghe cái chết thê thảm của người đàn bà vừa mới biết ăn năn sám hối. Thật lâu Đức Uy mới hỏi: "Trường An đã mất, Lý Tự Thành lại độ binh ngược về kinh sư, Mông Lão và chư vị cô nương chắc không còn cần phải ở lại Trường An nữa." La Hán nói: "Thanh tôi không thể chần chừ nên đi trước, có lẽ bây giờ các vị đó cũng đã lên đường." Đức Uy hỏi: "Sương cô nương có yên ổn không? Tôi muốn hỏi tình hình sau khi nghe tin dữ của Sương Đô Đốc." La Hán nói: "Sương cô nương là người con gái kiên cường, sự bi thống nếu có cũng không đến nỗi gây phương hại." Đức Uy thở ra: "Tôi chỉ mong nàng có thể khóc được. Nếu nàng khóc được thì không nguy hại. Tôi rất sợ nàng không khóc." La Hán nói: "Tôi nghĩ Sương cô nương sẽ biết bảo trọng để lo chuyện lớn hơn." Đức Uy gật đầu: Cũng mong là như thế." Ngâm nghi một giây, Đức Uy trầm ngâm nói tiếp: "Cúc Hoa Đào được liệt danh là một trong tứ đại thế gia trong võ lâm, uy thế văng lực bốn cõi, giàu có một phương, thêm mà lại quên nguồn quên gốc, cấu kết ngoại bang, can tâm làm đầy tớ cho ngoại tộc, La Hán trầm giọng, bọn đó đều cần phải giết. Đức Quý nói, tổ cô nương đã bỏ ám độc minh, tổ tài thần đã bị một vố mới cảm tình với Mãn Châu, Nam Cung Nguyệt cũng đã bất hòa với chúng, nhưng không biết hiện tại như thế nào. La Hán lắc đầu, không nghe động tĩnh gì cả, chỉ có điều không thấy họ ở chung một chỗ với Mãn Châu như Cúc Hoa Đào. Đức Quý trầm ngâm, anh có nghe hiện thời Lý Tự Thành ở đâu không? La Hán lắc đầu, không rõ, chỉ biết hắn độ quân ngược lên mặt Bắc. Đức Quý lặng thinh suy nghĩ, La Hán vụt nói, Lý Huynh, tôi không khách khí vì thói quen, nhưng không biết giữa Ngư Trường Kiếm và Tử Kim Đao của chúng ta có thể nối lại thế gia của tiền nhân chăng? Đức Quý nói, La Hán, chúng ta đã là bằng hữu từ lâu rồi. La Hán nói, tôi đã nợ anh nhiều quá. Đức Quý thành khẩn, đã là anh em với nhau thì đâu còn vấn đề gì ai nợ ai. La Hán nói, tôi đã làm một chuyện lỗi lầm với Cục Gia Bang. Đức Quý nói, tôi đã can thiệp chuyện đó và bây giờ thì không còn ai nghĩ gì nữa cả. La Hán nói, cũng chưa biết sẽ ra sao, nhưng mong khi nào gặp gỡ anh nói sủng một tiếng. Đức Quý chưa nói gì thì La Hán đã tiếp luôn, mong lão có một vấn đề mà tôi cần cho anh biết. Đức Quý hỏi, chuyện quan trọng lắm không? La Hán đáp, mông lão nghi ngờ Tà Hoa Thuần cấu kết với Lý Tự Thành và thuật lại lập luận của mông bất danh đã nói ở Khai Nguyên Tự. Đức Quý gật đầu, điều đó có lý, tôi đã nhờ anh em cùng Sa Bang truyền báo chuyện đó vào kinh sư cho nghĩa phụ của tôi rồi. La Hán nói, chuyện này phải lo càng sớm càng tốt, Lý Tự Thành mà đột quân về Bắc là đã có ý phạm vào kinh sư. Nếu không sớm giải quyết chuyện Tà Hoa Thuần để chúng tiếp tục nội ứng thì hiệu quả vô cùng trầm trọng. Đức Quý nói, phải lắm, có lẽ tôi phải đến thôi thúc anh em cùng Sa Bang tiến hành thật sớm. La Hán nói, tôi cũng phải đi, hy vọng gặp lại khi cùng đi về hướng Bắc. Hắn hoành thanh từ kim đao lên ngang ngực và tung mình vào bóng tối. La Hán quay mình thì Đức Quý cũng vừa nhận ra cánh tay áo bên trái trống không. Hắn hớt hải kêu lên, La Hán! Nhưng La Hán đã đi xa, thân pháp của hắn thật nhanh, không biết vì gấp chuyện hay vì không muốn cho Đức Uy thấy cánh tay cụt của mình. Đức Uy đứng nhìn theo ngơ ngẩn, hắn nhớ lại cuộc chiến vừa rồi, hắn nhớ là hắn sử dụng thanh đao có một tay, rõ ràng hắn đã không còn tay trái. Tại làm sao, khi công của hắn cao lắm, đao pháp của hắn vô cùng, điều đó Đức Uy biết rõ hơn ai hết. Thế tại sao hắn có thể bị mất một tay? Thôi rồi, Lý Đức Uy chợt hiểu. Một trận đánh tầm thường đối với một số cao thủ tầm thường nhất định không thể làm cho hắn mất một cánh tay. Chỉ có Cúc Hoa Đào và Mãn Châu tại Thiên Vương Tự, nơi mà hắn đã xông vào để cứu Mân Tuệ và Thiên Hương. Đức Quy cúi mặt thở dài, trách nhiệm này đang lý ra là của hắn. Hắn cảm thấy mình thật vô tư, vô ý, thành ra vô tình. Hắn biết là hắn quyết theo đấu bọn Lý Tự Thành ngược về phương Bắc. Hắn cũng biết tin về Tà Hoa Thuần không thể chậm trễ. Hắn đã quyết định, hắn phải đến ngay cùng Gia Bang và cấp tốc đuổi theo La Hán. Hắn không thể để La Hán một mình xông vào hang cọp, một tay lan vào nguy hiểm như thế. Đức Quý bỗng thấy lòng như lửa đốt, một cỗ xe như bay giữa bụi mù. Trên ghế trước cọng xe, một lão già quần áo rách, đầu tóc rối bù, mui xe phủ bằng rèm kín. Trời tuy đã sắp qua thu rồi, nhưng ban ngày cũng vẫn nóng như thiêu. Nếu trong xe có người ngồi thì trong cái bít bùng đó nhất định sẽ tháo mồ hôi hột. Ngựa phi lốc cốc, bánh xe lăn lộc sộc. Lão già ngồi hiếm híp mắt, hình như ông ta cứ mặc kệ để cho con ngựa muốn mang cỗ xe chạy đi đâu là chạy. Nhất là dưới trời nắng chang chang như thế mà ông ta không có một giọt mồ hôi. Thình lình đôi mắt lim dim như ngủ gục của lão vụt mở bừng, như lão ta đang chăm chú vào một vật gì. Không, không thấy gì cả. Có lẽ lão đang nghe ngóng một cái gì đó. Không ai có thể nghe thấy gì cả, chỉ nghe tiếng chân ngựa nền lốc cốc trên mặt đường, bánh xe lăn lộc cộc và những bụi mù. Con đường trống trơn, không thấy bóng một con chim, không thấy một bóng gì. Thế nhưng mặt lão già nghiêng nặng qua bên trái, mặt lão đăm đăm. Không biết mé bên trái đó có gì. Xa xa dãy núi chạy dài, gần thì rừng cây cao, gần nữa là rừng trồi và sát ngoài đường. Lúc sụt trong trọt tranh trồi có chỗ quá đầu người,